Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 606. Mẹ kế rất hung mãnh. 55. Hắn buông tha cho một cái cực tốt có thể trừ bỏ Quân Nhiên cơ hội. Mà nàng, Giang Hà Tắc nên vì Doãn Chính đã từng phạm hạ sai lầm thanh toán. Giang Hà cười cười, nói, ngươi giết ta, ngươi cũng muốn chôn cùng. Là nói ta muốn giết ngươi. Ta nghĩ nhường ngươi hảo hảo nhìn xem, mặc kệ như thế nào, ngươi đều so ra kém ta. Đã từng là, hiện tại cũng là, tương lai, ha ha, ngươi đã không có tương lai. Một cái chủ động đầu hàng nhân, đã buông tha cho muốn sống quyền lợi. Quân Nhiên chúa tể trên đường chỉ có bằng hữu cùng địch nhân. Một khi địch nhân đầu hàng, liền cùng trong sông mặt ngư tôm không có gì khác nhau. Mặc người xâm lược mà thôi. Ra biệt thự, Quân Nhiên tâm tình cực tốt, tìm Vu Lan đi uống lên tách cà phê, cùng nhau dạo phố, mua sắm, phát tiết hạ trong lòng không thoải mái cảm xúc. Nàng mang tiền sung túc, cho đến khi đi không đặng mới nghĩ đến về nhà. Phong Chu sớm ở nhà chờ đợi, nhìn đến Quân Nhiên về nhà. Phụng phịu nói, lại đi ra ngoài lãng. Ai nha, bị ngươi phát hiện. Quân Nhiên cười hì hì nói, lão công, ngươi đừng nóng giận sao, tức giận sẽ không xuất, nam nhân bộ dạng đẹp mắt làm cái gì. Lời tuy như thế, khả của hắn sắc mặt hòa dịu một chút, cổ nhân vân, thực sắc tính cũng, lão công bộ dạng như thế xuất khí, ta tài năng đủ cảnh đẹp ý vui, thưởng thức cả đời a. Phong Chu bị Quân Nhiên lời nói chọc cười, quát hạ mũi nàng, ăn cơm xong không có. Không có, bên ngoài gì đó không khỏe mạnh, chờ ngươi thiêu cho ta ăn đâu. Quân Nhiên đã mê luyến thượng Phong Chu tay nghề. Có hắn ở, nàng cũng không đi điểm ngoại bán. Trong nhà có đầu bếp đặc biệt cùng, của nàng ngày sẽ rất hạnh phúc. Phong Chu nhường A-di đem phòng bếp nội làm tốt đồ ăn đưa tới. Hơn nữa cho nàng đưa lên bát đũa, ăn no nê sao? Quân Nhiên hỏi, Phong Tô đâu? Hắn mâu quang ám trầm. Nói, đi trường học được rồi. Tiểu Lan Lị thường xuyên đi ký túc học viện đọc sách. Đầu óc đều phải đọc choáng váng. Buổi tối đi vào giấc ngủ phía trước, Quân Nhiên nghĩ đến bản thân nhiệm vụ đã hoàn thành. Có thể thoát ly, coi nàng như muốn thoát ly thân thể thời điểm. Phong Chu cầm tay nàng, chớ đi. Theo giúp ta, Quân Nhiên. Phong Chu sắc mặt ngưng trọng, ngươi không phải là Doãn Quân Nhiên. Doãn Quân Nhiên chỉ là cái luật sư, nàng không thể hô mưa gọi gió năng lực, hơn nữa nàng cũng không có ngươi như vậy nội lực, lại càng không sẽ đối chính mình huynh đệ đao kiếm tướng hướng. Phân tích còn thật là thấu triệt a. Quân Nhiên cho rằng đã lừa gạt mọi người, lại phát hiện tất cả mọi người ở lừa bản thân, tựa như Phong Chu, nếu hắn không có vạch trần, Quân Nhiên còn đắc chí, muốn bỏ trốn mất dạng đâu. Chỉ là hắn vạch trần, có năng lực như thế nào? Quân Nhiên chớp chớp mắt, nói, ngươi thích ta, là, hắn gọn gàng dứt khoát thừa nhận. Quân Nhiên lại nói, kia làm sao bây giờ đâu? Ta không thích ngươi a. Đáp ứng ta, lưu lại, được không được? Hắn mang theo điểm khẩn cầu ngữ khí, nhất thời nhường Quân Nhiên có chút sợ sệt, kịp thời nghe qua Phong Chu cầu người. Bề ngoài giống như vẫn là lần đầu tiên nghe qua a. Liền tính ngươi không vì ta, cũng không vì bản thân đứa nhỏ suy nghĩ sao? Phong Chu khuyên bảo, kỳ thực đối Quân Nhiên không có nửa điểm chứng dụng, ngay cả tìm về thống khổ, tìm về vui vẻ, còn là không có toàn. Quân Nhiên vẫn như thường lãnh khốc vô tình. 0058, lão đại nói, cho ngươi ở vị diện này hảo hảo học tập luật sư tri thức. Sau vị diện hữu dụng, Quân Nhiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Phong Chu gặp Quân Nhiên do dự, chỉ làm bản thân khuyên bảo công hiểu. Vì thế tiếp tục nói, ta không bao giờ nữa làm khó của ngươi tập đoàn. Hết chương.